Tiên ma đồng tu, chương 1767, heo mập vượng tài. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vượng tài bị người nói thành là heo mập, trong nội tâm đương nhiên là lão đại không vui, thế nhưng lại không dám đối tiểu chủ nhân cùng vị kia liếc mắt nhìn có thể dọa nước tiểu bạch sơn tộc trưởng phát giận, đành phải hồng hộc sau khi từ biệt đầu bay đến tần phàm chân trên bờ vai, cảm thấy còn là mỹ nữ so sánh đáng tin cậy, ngoại trừ ưa thích uy chính mình đậu nành bên ngoài, không ở ngôn ngữ cùng hành động thượng ngược đãi chính mình. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Sơn tộc trưởng đối vượng tài tựa hồ so với trước mắt trường hạo kiếp này càng thêm có hứng thú, ánh mắt lóe ra chằm chằm vào một cái sức lực đem đầu hướng tần phàm chân phía sau cổ giấu vượng tài. Không sai, cái này chỉ mập chim nếu như gầy cái 17-18 cân, dáng người thon thả về sau chính là trong truyền thuyết năm phượng một trong hỏa phượng hoàng bộ dáng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chính là phượng hoàng cao quý khí tức vô cùng yếu ớt, đoán chừng là tuổi nhỏ không có huyết mạch thức tỉnh, điểm ấy thượng vị giả khí tức hù dọa một chút bình thường loài chim bay không có gì vấn đề, đụng phải yêu lực lớn hơn một chút loài chim bay chim khổng lồ sẽ không đủ nhìn. Còn rơi tộc là nuôi bằng sữa mẹ giống như động vật cũng là nhân gian vô số sinh linh trong, duy nhất một chi mọc ra cánh, có thể bay làm được loài động vật có vú, mặt khác biết bay sinh vật đều là trứng ấp trứng đi ra, con rơi tộc tính đặc thù, giống như là yêu tộc trong duy nhất. Có thể biến hóa nhân loại bạch hồ nhất tộc, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Có thể nói, bọn chúng đúng vậy động vật có vú trong duy nhất trời sinh biết bay động vật lại là phi hành loài chim trong duy nhất động vật có vú. Nhân loại đem con rơi quy nạp cùng động vật hàng ngũ thế nhưng con rơi lại đem chính mình quy nạp vì loài chim. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Loài chim trong địa vị tối cao đúng là phượng hoàng, bọn chúng trời sinh liền có được cao quý chính là thượng vị giả huyết mạch. Nơi đây phượng hoàng, không đơn thuần là chỉ dục hỏa trùng sinh phượng hoàng, mà là chỉ nhân gian năm phượng, đã từng sinh hoạt tại nơi đây gần 2 vạn năm thanh loan, cùng với vừa ấp trứng 14 năm cũng chưa tới vượng tài, đều là năm phượng một trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Diệp Tiểu Xuyên dĩ nhiên nhìn ra Bạch Sơn tộc trưởng lực chú ý một mực đặt ở vượng tài trên người, con ngươi đảo một vòng, cùng cái tiêu chuẩn này hán gian quân dự bị hiểu chi dùng lý động chi dùng tình đoán chừng là nói không động nó, không chuẩn có thể cầm vượng tài mà nói sự tình. Hắn một tay lấy vượng tài theo tần phàm chân bả vai ôm tới đây, nói. Không sai, cái này là trong truyền thuyết bất tử bất diệt dục hỏa trùng sinh hỏa phượng hoàng, đừng nhìn nó hiện tại béo cùng heo một dạng, một khi ngày sau huyết mạch thức tỉnh, liền sẽ lên như diều gặp gió 8 vạn lý. Vỗ cánh vừa bay cửu trọng thiên, gocchuyenaudio.com, liền vạn chim triều bái phượng hoàng, đều đi lên bảo hộ nhân gian sinh linh phạt thiên chi lộ, các ngươi thiên bức tộc cũng là loài chim, chẳng lẽ liền phượng hoàng mà nói cũng không nghe sao? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạch Sơn tộc trưởng nói, nó là phượng hoàng không giả, nhưng là không có thức tỉnh phượng hoàng không bằng gà, nhìn bộ dáng của nó, đều muốn thức tỉnh ít nhất cũng chờ 1-2 ngàn năm a, Diệp Tiểu Xuyên nói. Không cần lâu như vậy, nó ăn vĩnh viễn so người khác nhiều, phát triển phát dục rất nhanh, cái khác phượng hoàng cần 1.000 năm mới có thể thức tỉnh, nó chỉ cần 500 năm, thậm chí ít hơn thời gian, cái này là nó mập như vậy nguyên nhân, hoàn toàn là ăn ra. Đến, Bạch Sơn tộc trưởng đối vượng tài rất có hứng thú, năm phượng một trong thanh loan thần điểu đã ly khai mấy ngàn năm năm, cái này vạn bức sơn, hoặc là nói là bách phượng sơn, thậm chí là toàn bộ Nam Cương, cuối cùng là cần một chỉ phượng hoàng chấn giữ thế nhưng phượng hoàng chính là nhân gian cực kỳ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiếm thấy thần điểu thiên bức tộc tại Nam Cương thập vạn đại sơn trong đau khổ tìm mấy ngàn năm, đều không có tìm được mặt khác một chỉ thanh loan thần điểu. Hiện tại vượng tài đưa mình tới cửa, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nam Cương phía Bắc Ngư Long Trại. Ngư Long Trại là Nam Cương trong lớn nhất trại, ở vào Nam Cương đầu phía Bắc bên ngoài, nguyên là ngàn năm trước Lê tộc tu kiến, mấy trăm năm trước Choang tộc thông qua chiến tranh, chiếm cứ nơi đây. Năm tộc bên trong Choang tộc nhân khẩu tối đa, nhưng thực lực nhưng là yếu nhất một chi, nguyên nhân chủ yếu là bọn hắn đã dần dần thoát ly săn bắn sinh hoạt quá nổi lên nam canh nữ dệt nông thôn sinh hoạt hơn nữa buôn bán cũng có chút phát đạt. Ngư Long Trại ngày xưa cường thịnh thời điểm, Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, hỗn hợp nước cờ 10 vạn dân chúng, nơi đây cũng là Nam Cương lớn nhất hàng hóa nơi tập kết hàng, đến từ Trung Thổ Tây vực thương khách tụ tập lúc này, cửa hàng mọc lên san sát như rừng. Phồn hoa ngư long trại hiện tại lộ ra tiêu điều vô cùng, hạo kiếp hàng lâm, Nam Cương năm tộc trải qua thương nghị, cuối cùng vẫn là quyết định tuân theo Minh Vương kỳ chủ nhân điều khiển, lẻn vào đại sơn đánh vận động chiến, đại bộ phận trại đều không có người đi trại không, ngư long trại. Ở vào Nam Cương nhất đầu phía bắc trước lúc còn có một chút người, hiện tại biết được thiên giới đại quân đã bắt đầu tiến vào Nam Cương, còn dư lại dân chúng cũng bắt đầu thu dọn nhà đương, đi theo tộc nhân tiến vào rừng sâu núi thẳm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ban đêm ngư long trại càng lộ ra tiêu điều rách nát như ruộng bậc thang giống như kiến trúc, chỉ có rất ít người nhà vẫn sáng ngọn đèn dầu, trong trại dân chúng đã rời đi hơn phân nửa. Duyệt Lai khách sạn béo trưởng quầy cũng chuẩn bị chạy trốn, hắn những năm gần đây này buôn bán lời không ít tiền, cùng Trung Thổ Tây vực thương nhân đều có vãng lai, hắn ý định hai ngày này liền đóng khách sạn đại môn, cử động nhà rời đi Tây vực một cái thương nhân người Hồ bằng hữu nơi nào đây tránh né tai nạn. Chờ trận này hạo kiếp đi qua về sau rồi trở về. Anh nhếch môi, copchuyenaudio.com, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Vốn muốn đi Trung Thổ đầu nhập vào bằng hữu, kết quả tiến vào Trung Thổ từng cái quan khẩu cũng đã bị phong kín, hiện tại muốn đi vào Trung Thổ mà nói, chỉ có thể hướng Tây, theo Kỳ Lân Sơn mạch chỗ đó nhập quan. Trưởng quầy không nghĩ tới, như thế náo động Nam Cương, vẫn còn có từ bên ngoài đến là thương khách khách nhân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhất là đêm nay, khách nhân rất nhiều a, hoàng hôn thời điểm, vào được một cái lớn lên thập phần tuấn mỹ người thanh niên, cái kia xinh đẹp không giống bộ dáng thanh niên, mặc hoa lệ tì áo tơ váy, bên hông treo một cái màu tím tiểu hồ lô cùng một miếng màu xám long hình ngọc bội. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trưởng quầy hảo tâm nhắc nhở thanh niên tuấn mỹ, nói. Vị công tử này, nếu như Nam Cương đại nạn buông xuống, tiểu lão nhị ngày mai cũng muốn ly khai nơi đây đi tránh nạn, ngươi vẫn là sớm đi ly khai Nam Cương a. Thanh niên tuấn mỹ mỉm cười gật đầu, sau đó ngồi ở Duyệt Lai khách sạn nhất bóng mờ trên bàn kia chọn chút thức ăn, cùng vài hũ từ Nam Cương rượu mạnh, thì có một ngụm mỗi lần một ngụm uống vào. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tại sau khi trời tối không bao lâu, Duyệt Lai khách sạn lại tới nữa nhóm thứ hai khách nhân, nhân số rất nhiều, khoảng chừng hơn 20 người, mỗi cái đều là thanh niên tài tuấn, thân phụ kiếm tiên, vừa nhìn chính là theo Trung Thổ mà đến tu sĩ. Trưởng quầy đúng là một cái thấy tiền sáng mắt ra hỏa, nhìn thấy có nhiều như vậy khách nhân, lập tức phân phó tuổi trẻ tiểu nhị, đem đã diệt đại táo một lần nữa thăng lên. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đoàn người này chính là đến đây tiếp ứng Ninh Hương Nhược đám người Thương Vân đệ tử, dùng cổ kiếm chỉ cầm đầu Tôn Nghiêu đã ở trong đó. Nơi đây khoảng cách Thương Vân môn thẳng tắp khoảng cách không đến 2.000 dặm, bọn hắn từ xế chiều xuất phát, phi hành hơn 2 canh giờ đã đến. Dựa theo thời gian ước định, Ninh Hương Nhược cùng này hai cái thiên diện môn tù binh tương hội tại 4 canh giờ về sau, ngày mai hừng đông. Lúc trước đến Ngư Long trại Duyệt Lai khách sạn cùng bọn họ tụ hợp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cũng không có mướn phòng ngủ điếm, Thương Vân môn một nhóm hơn 20 người, ngay tại trong đại sảnh chắp vá mấy tờ cái bàn, vừa uống rượu một bên chờ đợi. Vừa tiến đến, cổ kiếm trì liền lưu ý đến khách sạn đại sảnh bóng mờ trong góc chính là cái kia độc trước thanh niên tuấn mỹ, chỉ nhìn liếc cổ kiếm trì cũng có chút sững sờ, người nọ thật đẹp, ăn mặc một thân nam trang, nhưng tựa hồ càng giống là một cái tuyệt mỹ nữ tử. Tôn Nghiêu ý định đi qua đem người kia đuổi đi, thuyết khách sạn bọn hắn bao hết, bị cổ kiếm trì ngăn lại, bọn hắn lúc này đây là tới tiếp ứng áp giải phạm nhân, không nên sinh thêm sự cố, Nam Cương từ trước đến nay đều là tàng long ngọa hổ chi địa, cái kia bóng mờ bên trong người trẻ tuổi, vừa nhìn cũng không phải là người bình thường, vẫn là không cần trêu chọc cho thỏa đáng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giao diện cho điện thoại, cách chương.